Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037. Sự thật thế 12 ép hỏi. Hai càng, ân, ngươi gặp được cái gì vấn đề? Tìm ta là được. Diệp Đồng gật gật đầu. Nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt ôn ôn hòa cùng. Kìa yếu vất vả ngươi nhiều băng giúp ngươi muội muội. Tô Mân nghe được Diệp Đồng đáp ứng hỗ trợ. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rõ ràng là làm cho Diệp Thiều Hoa quản lý công ty. Lại đối Diệp Đồng cảm kích không thôi. Diệp Thiều Hoa cảm thấy cử không có ý nghĩa. Ta sẽ không đánh để ý công ty. Cũng không tính rời khỏi giải trí vòng ngươi. Ngươi liền như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Tô Lan cảm thấy Diệp Thiều Hoa có điểm không biết phân biệt. Không cần hơn nữa, Thiều Hoa có thể trở về là được. Nàng tưởng muốn làm gì, ta đều tùy nàng, lão gia tử cảnh cáo nhìn Tô Lan liếc mắt một cái. Tô Lan bị nhìn xem cả kinh, lại cũng không dám nói cái gì nữa. Tô Mân cảm thấy Diệp Thiều Hoa có điểm buồn cười, bất quá cũng là không nói cái gì. Cảm thấy ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản Diệp Đồng đưa ra cấp cho Diệp Thiều Hoa quản thời điểm. Tô Mân cảm thấy này phân bộ khẳng định yếu mệt. Hiện tại Diệp Thiều Hoa không muốn tiếp nhận. Tô Mân tự nhiên thoải mái đứng lên. Đoàn người ăn xong rồi cơm. Diệp Thiều Hoa cảm giác vây được không được. Lên lầu nghỉ ngơi. Diệp lão gia nhìn Tô Lan liếc mắt một cái. Ta có việc muốn hỏi ngươi. Tô Lan này hai ngày nỗi lòng vốn sẽ không ninh. Nghe được lão gia tử mà nói, cảm thấy cả kinh, bất quá trên mặt lại che giấu tốt lắm mà đi, 17 năm trước. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Diệp lão gia tử đứng ở bàn học trước mặt, đôi nhìn Tô Lan, làm cho người ta không chỗ nào che giấu. 17 năm trước, Tô Lan mẫu tử là bốn đi nước ngoài, ở địch nhân Hoa Lý. Khi đó Diệp gia cũng không tốt quá, cũng không có hiện tại quang cảnh. Mặt trên thậm chí đều có mệnh lệnh, nếu có cần, tùy thời hy sinh Tô Lan mẫu tử bốn. Ngay tại cuối cùng một đêm thời điểm, Tô Lan mang theo Diệp Cách cùng Diệp Đồng đã trở lại. Cô đơn thiếu Diệp Thiều Hoa, có thể có ba người trở về. Diệp Phong cùng Diệp lão gia tử đều phi thường may mắn. Sau lại cũng đi tìm Diệp Thiều Hoa, nhưng như thế nào tìm cũng tìm không thấy. Diệp lão gia tử làm cho người ta tra xét thật lâu. Nhưng một chút tung tích đều không có tìm được. Khả hiện tại ngẫm lại, Diệp lão gia tử lại cảm thấy có điểm không đúng. Tô Lan ngay cả Diệp Cách đều có thể mang về đến. Như thế nào cô đơn thiếu Diệp Thiều Hoa? Khi đó, tình huống nguy cấp Tô Lan ngón tay nhéo nhéo. Hốc mắt có chút hồng. Viện binh cũng chưa đến. Chúng ta hai mặt thụ địch. Cách nhi lại bệnh. Thiều Hoa ngài luôn luôn biết nàng có vẻ trì độn cũng không hiểu sự. Chính mình một người nghịch ngợm không biết đi đâu vậy. Ta sau lại cùng đồng đồng tìm. Như thế nào cũng tìm không thấy. Này phiên lý do thoái thác. Diệp lão gia tử phía trước phía sau không biết nghe xong bao nhiêu lần. Lúc ấy Diệp Cách không có trí nhớ. Diệp Đồng cũng nhớ rõ không rõ ràng lắm. Mani Tô Lan là mẫu thân của Diệp Thiều Hoa. Tổng sẽ không giấu giếm cái gì. Lão gia tử tìm không ra gì điểm đáng ngờ. Sau lại hắn cùng Diệp Phong cũng phái người nhìn. Kia địa phương không có lưu lại gì vết máu hoặc là giao chiến dấu vết. Ta đã biết. Diệp lão gia tử hít một tiếng. Sau đó nhìn về phía Tô Lan. Ta cũng không có hoài nghi ý tứ của ngươi. Chính là nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi ngày thường lý ưa đồng đồng cho dù. Nhưng Thiều Hoa cũng là ngươi nữ nhi. Một chén nước đoan bất bình cũng không yếu thiên nhiều lắm. Ngươi hiện tại phải làm là bồi thường Thiều Hoa, nàng cũng là của ta thịt a. Ta biết đến, Tô Lan sát nước mắt gật đầu. Diệp lão gia tử cảm thấy nàng khóc sướt mướt cũng phiền. Làm cho nàng đi ra ngoài đem Diệp Cách kêu tiến vào. Diệp Cách nhìn đến Tô Lan ánh mắt hồng hồng, không khỏi nhíu nhíu mày, bất quá cũng không nói cái gì. Chính là hồi đầu nhìn về phía Diệp lão gia tử, gia gia quân khu chuyện tình ngươi như thế nào không có nói cho ta biết. Diệp gia gia hít một tiếng, biết gia gia đang nói cái gì. Diệp Cách ngẩng đầu liếc hắn một cái, chuyện này không phải tất nhiên sao, ta ở quân khu đi quá nhanh, Dung gia những người đó tự nhiên hận không thể đem chúng ta thải đi xuống, Diệp gia sớm đi nam. Cũng là phong cảnh quang quá. Theo Diệp lão gia lá mầm phong tái đến Diệp Cách, mỗi một cái trên người đều là công huân. Chính là mỗi một lần thượng vị giả đổi mới quân khu đều phải thay máu. Diệp gia gia khi đó đại thương nguyên khí. Diệp Cách thật vất vả đi đến thiếu tướng vị trí. Hắn không chịu thua kém. Dùng mệnh toàn nhất bút công huân quân hàm còn có thể hướng lên trên đề nhắc tới. Lại bị Dung người nhà áp chế đến đây. Trước mắt tân một thế hệ thượng vị giả thay đổi chung. Diệp gia tránh không được cũng bị những người đó kiêng kỵ. Ta còn trẻ, Diệp Cách biết chính mình là cái gì vậy? Hắn nhưng thật ra không sao cả. Mấy năm nay đi cũng rất nhanh. Gia gia ngài cũng đừng lo lắng. Loại này thời điểm Diệp gia tốt nhất cũng không yếu quá mức lộ mũi nhọn. Chờ thêm một đoạn này thời gian rồi nói sau, Diệp lão gia tử ngẫm lại. Cảm thấy Diệp Cách nói cũng quả thật có như vậy vài phần đạo lý. Thượng vị giả thay đổi. Chuyện này chạm không tốt đội liền xong rồi. Đúng rồi, ngươi, lão gia tử hỏi xong sự tình. Liền muốn Diệp Cách việc chính mình đi. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Ngươi còn nhớ rõ ngươi mới trước đây? Thiều Hoa mất tích kia sự kiện sao? Diệp Cách sửng sốt một chút. Hắn trong đầu có hiện lên cái gì đoạn ngắn. Nhưng hắn còn không có hồi tưởng lại đây. Nhớ rõ rất mơ hồ. Không biết, ta khi đó phát sốt. Tái thanh tỉnh thời điểm, liền nhìn đến ta ba, khi đó Diệp Cách mới tứ tuổi. Không nhớ rõ cũng không kỳ quái. Lão gia tử không có nói cái gì nữa. Sao dưới lầu, Tô Lan ngồi ở sofa thượng, bảo mẫu cấp nàng ngã một ly trà. Nàng cầm lấy hét lên một chút, không cẩn thận bị năng đến. Mẹ, ngươi không sao chứ? Diệp Đồng lo lắng nói. Tô Lan vội vàng đem cái chén buông đến. Không có việc gì, ta không sao, không có việc gì là tốt rồi, Diệp Đồng gật gật đầu. Tiếp tục cùng Tô Mân nói chuyện, bên cạnh người mợ chụp Tô Lan thủ, em gái của chồng, ngươi xem Đồng Đồng nhiều lúc còn nhỏ a, đúng vậy, Tô Lan cũng cười một chút. Người yếu đầu này bộ IP, Tô Mân nghe được Diệp Đồng tính, hơi sửng sốt, Diệp Đồng thập phần tự tin, ta xem quá này bộ tiểu thuyết. Trên mạng đánh giá tốt lắm, vô luận là vi bác, diễn đàn vẫn là các lớn nhỏ nói trang web, fan đều rất nhiều, tranh châm biếm động mạn đều đã muốn đi ra, nhiệt độ hưởng ứng đều tốt lắm money tiền một đoạn thời gian vi bác võng hữu còn chính mình muốn. Làm một cái đầu phiếu, đầu tốt nhất nam nữ diễn viên chính, không có gì doanh tiêu hào, đều là võng hữu tự phát đầu phiếu, tham dự nhân thế nhưng có thất hơn 100 vạn. Chúng ta tập đoàn giải trí công ty phải làm đại, mua hạ này bộ tiểu thuyết ảnh thị bản quyền trích tốt nhất tiền lời, Tô Mân thập phần thưởng thức. Nhìn Diệp Đồng, người ánh mắt quả nhiên có chúng ta Tô gia chân truyền, mợ cùng Tô Lan đang ở đàm. Nghe được hai người đối thoại, không khỏi tò mò hỏi một câu, các ngươi hai cái đang nói cái gì tiểu thuyết, ngoặc kép, hết chương.